Người nhà Tạ gia trên cơ bản đều tới, bởi vì là bé trai người thứ nhất đời thứ tư, tràng diện cũng rất lớn, ngay cả Từ Lệ Phân của Tạ Quốc Kiến đang thị sát ở vùng ngoại thành cũng gấp gáp bỏ công tác lái xe chạy đến, mặc dù đứa nhỏ sau này khẳng định sẽ họ Đồng, bất quá đời thứ ba Tạ gia ở đây đã là con một chiếm đa số, lại ở kinh thành quan niệm huyết thống cũ đã phai nhạt rất nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên đèn phòng giải phẫu đột nhiên tắt. Đồng Học Bân nhìn chằm chằm, là người đầu tiên phát hiện, ngay lập tức vọt tới. Tạ Quốc Bang sắc mặt cũng hơi căng thẳng đứng lên, hiển nhiên cha của Tuệ Lan cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện ra bên ngoài. Đèn tắt rồi. Đây là sắp ra. Thế nào rồi? Sao không nghe thấy tiếng động? Ánh mắt của mọi người Tạ gia cũng đều nhìn qua. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, cánh cửa phòng giải phẫu bị người từ bên trong đẩy ra, đi ra chính là nữ bác sĩ kia, bà ta hiển nhiên là nhận thức Hàn Tinh, bất quá thấy bí thư thị ủy đích thân tới, vẫn là cung kính gật đầu chào hỏi cùng Tạ Quốc Bang trước, một người bác sĩ và hai người y tá phía sau cũng đều căng thẳng, có chút câu nệ nhìn về phía người trong hành lang. Lãnh đạo trung ương, cán bộ cấp bộ, tướng quân, bọn họ đều rõ ràng những người trước mắt là ai. Đồng Học Bân nóng ruột nhất kéo lấy nữ bác sĩ. Tuệ Lan đâu? Tuệ Lan đâu? Nữ bác sĩ cũng không lưu ý, cười một tiếng. Ở bên trong chúc mừng, mẫu tử bình an, là một bé trai. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1532. Nhìn thấy đứa nhỏ, bệnh viện, hành lang. Sau khi nữ bác sĩ nói mẫu tử bình an, trong hành lang bùng nổ, Đồng Học Bân hưng phấn vô cùng, Hàn Tinh và Hạ Diễm Chân bọn họ cũng đều vui vẻ. Sinh rồi, thật tốt quá. Đứa nhỏ bao nhiêu? Là 3 ký 1. Được, rất gọn. Chúng tôi có thể đi vào không bác sĩ? Còn phải chờ một chút, hiện tại không được. Cho dù Tạ Quốc Bang từ đầu chỉ ngồi không nói gì, giờ này khắc này cũng lộ ra một nụ cười, nói với Hàn Tinh. Nói một tiếng cho lão gia tử. Hàn Tinh mặt mày rạng rỡ nói. Đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên, điện thoại di động đâu? Điện thoại di động đâu? Coi chị dâu gấp kìa, ha ha, dùng của em đi. Tạ Quốc Kiến lấy ra điện thoại di động đưa qua. Hàn Tinh lập tức gọi cho điện thoại cho lão gia tử. Alo, bà. Sinh rồi, nặng 3 ký 1, đứa nhỏ to béo, mẫu tử không có chuyện gì. Được, tốt. Tạ lão gia tử cười to. Tiếng cười của lão gia tử rất lớn, người bên cạnh đều nghe được. Mọi người nhìn nhau cũng đều nhanh chóng chúc mừng Tạ Quốc Bang, Hàn Tinh và Đồng Học Bân. Đồng Học Bân đáp lại vài câu, lại không nhìn được tiến đến cửa phòng giải phẫu, tựa vào cánh cửa nhìn vào trong, nhưng cái gì cũng không thấy, biểu tình rất sốt ruột. Từ Lệ Phân cười chỉ Đồng Học Bân. Đứa nhỏ này. Hàn Tinh cũng cười. Coi con rể của tôi gấp kìa. Tạ Quốc Kiến nói. Tên nhóc này, vừa rồi nếu không phải Tuệ Lan ngăn hắn, hắn đều muốn xông vào trong, em kéo mấy lần mà không được. Từ Lệ Phân nhìn chồng cười ha ha. Còn nói đứa nhỏ người ta, Tiểu Bân tuy rằng là một người nôn nóng, nhưng ông cũng đừng nói hắn. Lúc trước tôi sinh Tiểu Hảo, ông không phải cũng sốt ruột muốn vào phòng sinh sao? Đây là làm cha mẹ, đều một hình dáng. Tạ Quốc Bang nhìn về phía con rể nói. Báo hỉ với mẹ của con đi. Hàn Tinh vội vàng nói. Đúng vậy, nói một tiếng với thân gia, một hồi đem điện thoại cho mẹ. Đồng Học Bân hiện tại một lòng đều trên người Tuệ Lan và đứa nhỏ, đã không có một chút chủ ý, toàn bộ đầu óc ngoại trừ vợ và đứa nhỏ đều là trống không. Lúc này nghe cha vợ mẹ vợ nói, hắn mới có phản ứng, chuyện lớn như vậy sao có thể không thông báo với mẹ già, vì vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Loan Hiểu Bình. Đầu kia tiếp. Alo. Mẹ, là con. Đồng Học Bân nói. Biết là con rồi. Làm sao vậy? Mẹ già hỏi. Đồng Học Bân kích động nói. Tuệ Lan sinh rồi, vừa sinh xong. Hả? Đã sinh. Giọng của mẹ lập tức lớn lên.